Xin kính chào quý vị. Nay thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Thế Chào Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi kết thúc thảo luận ở Mộc Hành Cung, công chủ Trình Ngạo Phương dẫn theo các điện chủ chạy tới nơi tổ chức chuế trước ở Đô Thành. Đô Thành phồn hoa khôn xiết, Miêu Nghị vừa bay vào một vùng trời Đô Thành, liền thì cảm thấy tâm thần của bản thân không còn như trước nữa. Trước kia những chuyến đi đến đây của hắn đều mang tính chất vào chầu ra mắt người ta. Hắn chỉ coi mình là người ngoài từ khác tới đây. Còn hôm nay, hắn lại không có loại cảm giác mình là người ngoài nữa rồi. Đừng nói cả hắn, ngay cả Trình Ngạo Phương là người tới đây hàng năm cũng có cảm giác mình là người ngoài. Chỉ vì hiện nay Miêu Nghị hoàn toàn hòa nhập được vào quyền thế bên trong Đô Thành rồi. Nói cách khác, hắn cũng là người có quyền quản lý chuyện trong Đô Thành. Có được loại cảm giác vượt lên trên cao này thì đương nhiên không còn cảm giác như xưa nữa. Khi hoàn thành chuyến hộ tống, Trình Ngạo Phương đến Ngọc Đô Phong an toàn, thì chư vị điện chủ không được phép đi sâu vào bên trong cấm cung hơn nữa. Nhưng họ có thể đi chơi tự do thoải mái ở chốn đô thành phồn hoa này. Thế nhưng trong số họ lại có một vị đại điện chủ ngoại lệ, dĩ nhiên là Miêu đại điện chủ. Bản thân hắn là chấp sự kim điện, đoán chừng là hắn qua lại nơi này tự do thuận lợi hơn cả cung chủ Trình Ngạo Phương. Chư vị điện chủ trông thấy Miêu Nghị đi cùng Trình Ngạo Phương vào sâu trong cấm cung, trong mắt họ đều hiện ra vẻ hâm mộ, khó có thể che giấu. Chẳng qua là Miêu Nghị vẫn đã bị vặn hỏi một vài lần trên đường đi. Sau khi biết được vị này chính là chấp sự Miêu Nghị ở Kim Điện mới nhậm chức, những kẻ hắn đều là rối rít hành lễ chào chấp sự. Trình Ngạo Phương không khỏi nghiêng mắt nhìn Miêu Nghị một cái. Đó là những người bên cạnh quân sứ thì đương nhiên mang theo thói quen kiêu ngạo của người bên cạnh quân sứ. Cho dù khi họ gặp Trình Ngạo Phương thì thái độ họ vẫn mang chút gì đó ngạo mạn. Người bên cạnh quân sứ sẽ không cúi đầu khom lưng với chư hầu cấp dưới đâu. Vì thế, làm thế sẽ khiến quân sứ khó xử. Ngoài mặt khí thế oai vệ là yếu tố không thể thiếu. Thế mà vào lúc này bọn họ lại hạ mình trước mặt Miêu Nghị, chỉ vì Miêu Nghị có quyền lực trừng phạt bọn họ. Ở một tòa tháp đồ sộ nằm trên Ngọc Đô Phong, tầng dưới cùng là Kim Điện, tầng trên là nơi quân sứ nghỉ ngơi và xử lý công vụ. Hai vị thị nữ theo hầu bên cạnh quân sứ cũng ở tầng trên. Ngược lại, những vị phi tần của quân sứ không có duyên phận được vào đó ở. Trừ thời gian quân sứ cho gọi ai đến thị tẩm, thì người đó mới có thể vào ở. Lúc Trình Ngạo Phương và Miêu Nghị chờ đợi trong Kim Điện, thì ở trên lầu, quân sứ đang gặp mặt Nhiếp Trường Không, cung chủ của Tiên Hành Cung. Nhiếp Trường Không đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Miêu Nghị thì hơi ngạc nhiên, đi tới trước mắt Trình Ngạo Phương. Hai người chắp tay chào nhau. Xin ra mắt Nhiếp cung chủ. Miêu Nghị làm lễ chủ động ra mắt. Nhiếp Trường Không vươn cánh tay ra đỡ lấy cánh tay Miêu Nghị mỉm cười. Không đánh nhau thì không quen biết. Chuyện công vui trước kia đều đã qua, mong rằng Miêu chấp sự đừng để trong lòng. Không dám. Miêu Nghị cung tay làm lễ. Lúc nào Miêu viện chủ rảnh rỗi, nếu không ngại thì cứ tới chỗ Tiên Hành Cung chơi, bốn cung sẽ gánh vác trách nhiệm làm chủ chiêu đãi. Nhiếp Trường Không nói một cách khách khí, nhưng thật ra thì y vẫn còn so đo chuyện Miêu Nghị đánh chết thuộc hạ của y. Trong lòng y vẫn cảm thấy không thoải mái, chỉ là nghĩ tới thân phận hiện nay của Miêu Nghị. Dù không giúp gì được cho y, nhưng có khả năng phá hư chuyện y. Sợ lời ngoài mặt thì cũng không mất gì cả. Để hôm khác rảnh, nhất định sẽ đến thăm hỏi. Miêu Nghị đáp. Nhiếp Trường Không cười khà khà nói với Trình Ngạo Phương. Trình công chủ, quân sứ đang chờ hai vị trên tầng trên. Bảo ta là chuyển lời để các ngươi liên kết ngài. Nói xong thì chắp tay cáo từ rời đi. Hai người lên lầu, Trình Ngọc Phương đã quen cửa nẻo, dẫn Miêu Nghị đi vào trong tầng lầu là nơi làm việc Nhạc Thiên Ba xử lý công vụ. Đây là nơi tốt, bốn bề đều có cửa sổ. Không chỉ siêu phàm thoát tục mà còn có thể xem toàn cảnh, chốn nhân gian phồn hoa. Nhạc Thiên Ba đang ngự ở phía sau một chiếc trường án. Đại cô Trương Hoàn và tiểu cô Trường Nhạc đang đứng hầu ở hai bên. Lúc Trình Ngạo Phương và Miêu Nghị làm lễ xong, Nhạc Thiên Ba xem Miêu Nghị liền cảm thấy hơi buồn cười. Cứ nghĩ đến chuyện tên này từng nói đã ngủ với con gái của lão thất phu Âu Dương, là hắn lại cảm thấy buồn cười, bảo Miêu Nghị. Miêu Nghị, ngươi tạm thời đến nhận nhiệm vụ ở hình bộ của Đô Thành đi nha. Vâng, Miêu Nghị đáp. Trong lòng hắn lại đang nghi ngờ, nghĩ, người chấp trưởng hình phạt không phải Đại Đô Đốc Lan Hầu ở Đô Đốc Phủ sao? Nhạc Thiên Ba quay đầu lại nói, Trường Nhạc, người sắp xếp dẫn Miêu chấp sự đi làm quen với Ngọc Đồ Phong đi. Vâng. Tiểu cô lại mang Miêu Nghị ra ngoài. Sau khi ra ngoài kim điện, người được triệu đến là Trúc Thượng Pha, một trong những chấp sự của kim điện đã nhanh chóng có mặt. Tiểu cô Trường Nhạc truyền đạt ý tứ của quân sứ, Trúc Thượng Pha lĩnh mệnh rồi dẫn Miêu Nghị rời đi. Nhân lúc không có ai, Miêu Nghị nhét một phần lễ vật vào trong tay Trúc Trượng Pha ý bảo, tôi là người mới đến, xin đồng nghiệp chiếu cố nhiều hơn. Trúc Trượng Pha cảm thấy trong lòng thật là vừa lòng nhận lấy, ngay cả trên mặt cũng nở nhiều nụ cười, đúng như có câu có qua có lại mới toại lòng nhau. Trúc Trượng Pha bắt đầu dẫn Miêu Nghị lượn lờ khắp Ngọc Đô Phong, kể ra những địa phương nào có thể đi, địa phương nào không thể đi. Tỉ như khu vực dành cho các phi tần quân sứ thì đương nhiên không phải là nơi người ngoài có thể tùy tiện xông vào. Sau khi Trúc Thượng Pha dẫn Miêu Nghị đi gặp tất cả các bộ môn ở Ngọc Đô Phong, bản thân Miêu Nghị trở thành người của hình bộ, cũng tạm coi là người của Đô Đốc Phủ, nên đương nhiên phải đến Đô Đốc Phủ trước tiên để thăm hỏi Đại Đô Đốc Lan Hầu. Khi vào Đô Đốc Phủ, Miêu Nghị xem gương mặt vô cảm của Lan Hầu thì hơi có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ. Thì lại phải đâm đầu vào trong tay thế này. Tại sao mình cứ vướng víu không xong với cái Đô Đốc Phủ này mãi thế chứ? Miêu Nghị làm lễ chào cấp trên xong thì dâng lên một phần lễ quà ra mắt. Hắn đâu ngờ rằng Lan Hầu có chút khó hiểu. Ý nghĩ rằng tên này trèo lên thật là nhanh. Cái tên từng gây ra nhiều rắc rối ở Đô Thành như thế mà giờ lại được xếp vào Đô Đốc Phủ chuyên cai quản các vụ gây rối. Từ trên gương mặt của Lan Hầu, người ta không biết y có chào đón sự có mặt của vị thuộc hạ mới nhậm chức này hay không. Miêu Nghị thầm đoán chắc hẳn Lan Hầu không chào đón hắn là có khả năng lớn nhất. Lan Hầu cũng biết chức nhiệm chủ yếu Miêu Nghị không ở tại Đô Thành. Miêu Nghị chỉ tạm giữ chức ở đây thôi. Nhiệm vụ chính của hắn là trấn giữ hai điện của mình. Vì thế Lan Hầu dặn dò hắn qua loa vài câu rồi đưa cho Miêu Nghị một tấm lệnh bài của Đô Đốc Phủ. Sau khi tràn hỏi Lan đã đô đốc rồi, Miêu Nghị lại đến chào tam đại hành tẩu của thần lộ. Người đầu tiên gặp là Phong Trạch hành tẩu trông coi lễ bộ. Thực ra thì lễ bộ là cái chức khảo, tam đại hành tẩu cũng đều là chức danh hảo. Còn Lan Hầu thì ngược lại, dù không ngồi vào vị trí dành cho hành tẩu, nhưng có quyền lực thực sự trong tay. Chẳng qua, trong nhóm lục đại chấp sự kim điện thì gã là có phải nghe lệnh của hành tẩu. Nhưng không ai trong nhóm lục đại chấp sự này làm thuộc hạ cho Lan Hầu. Nếu như tính đến Miêu Nghị thì Lan Hầu cũng đã có một vị thuộc hạ chấp sự kim điện dùng để sai khiến. Có lẽ đây cũng là lý do mà Nhạc Thiên Ba xếp hắn vào làm thuộc hạ của Lan Hầu. Hai vị chấp sự khác của kim điện là Trúc Thượng Pha, Yến Tử Thu thì làm thuộc hạ dưới quyền của Phong Trạch. Đây cũng là nguyên nhân Phong Trạch mang theo hai người này đến giám bảo đại hội lần trước. Khác với Lan Hầu, Phong Trạch tỏ ra khá vui vẻ chào đón Miêu Nghị. Hai người cũng coi như là người quen mà. Quen thì quen, nhưng khi đã đến đây chào hỏi thì không thể thiếu phần lễ gặp mặt. Sau vài câu chào hỏi, Miêu Nghị xin cáo từ, lại đến thăm Yến Tử Thu, lại kinh biếu Yến Tử Thu một phần lễ quà thể hiện lòng thành. Sau đó thì Miêu Nghị lại đi thăm hỏi hai vị hành tẩu khác là Đặng Lăng Tuyết và Giang Lịch Ba. Nàng Lăng Tuyết là một người phụ nữ có nhan sắc không tồi, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười. Miêu Nghị đi chào hỏi hai vị hành tẩu thì phải đưa ra hai phần lễ gặp mặt rồi, đâu thể đi tay không được. Hắn tiện đường đến chào hỏi thuộc hạ của Đậu Lăng Tuyết là Bao Thận Tư và Địch Khoái, cũng đều là chấp sự Kim Điện. Còn có thuộc hạ của Giang Lịch Ba là chấp sự Trâm Hung và chấp sự Cố Liên Hoa. Cố Liên Hoa cũng là một người phụ nữ có nhan sắc hơn người. Khỏi phải nói, quà cáp cho bốn vị kim sự chấp điện này không thể thiếu được. Sau khi hẹn ngày với mấy vị chấp sự này, Miêu Nghị mời họ tới dự tiệc ở địa bàn của mình vào hôm đó. Sau khi Miêu Nghị chào hỏi một số nhân vật đầu ngành thì lại tới tẩm cung của Nhạc Thiên Ba. Chuyến đi đến tẩm cung này khiến cho Miêu Nghị rất oán giận Nhạc Thiên Ba, thầm nghĩ. Mẹ nó chứ, cái tên quân sứ khốn kiếp này có tới hơn 30 nàng phi tử, mỗi nàng một vẻ, ai cũng đẹp như tiên trên trời, quá đúng là biết hưởng phúc. Nếu mỗi ngày vui vẻ với một nàng thì một tháng cũng không hết được, nuôi nhiều nữ nhân như vậy để rồi mốc mèo à. Nhạc Thiên Ba có nhiều phi tử vẫn không có vấn đề, chủ yếu là do Miêu Nghị tiếc của, vì gặp ai cũng phải dâng tặng lễ gặp mặt. May là Trúc Thượng Pha nói cho hắn biết, sau khi chính thất Nhạc Thiên Ba qua đời trong trận chiến trước đây, thì Nhạc Thiên Ba chưa từng đưa ai lên làm chính thất nữa. Nếu không thì Miêu Nghị không đưa nổi ra một món lễ vật đủ long trọng để dâng lên cho chánh cung của quân sứ đâu. Chánh cung nương nương là ai? Đó là người duy nhất có địa vị ngang ngửa với quân sứ, là người duy nhất có tư cách cãi lại quân sứ trong thần lộ này. Miêu Nghị hơi có chút suy đoán nguyên nhân Nhạc Thiên Ba không lập chánh cung nữa. Không có sự ước thúc đến từ phía chánh cung nương nương, Nhạc Thiên Ba mới có thể trắng trợn cưới nhiều phi tử như vậy. Miêu Nghị chạy khắp đô thành, với chức vị hiện nay của hắn thì có lẽ cũng chỉ cần chào hỏi những người này mà thôi. Nhưng hắn vẫn phải tính thêm hai vị cô Trường Hoan, Trường Nhạc. Cho đến khi nào hai vị cô có thời gian rảnh thì hắn còn phải đưa tặng lễ vật lớn. Quà cáp phải chuẩn bị cho hai vị cô cũng tốn không ít chi phí lễ vật mà hắn phải bỏ ra cho những người khác. Không còn cách nào khác, gom hết lại tất cả phi tử của Nhạc Thiên Ba cũng không quan trọng bằng hai vị cô này. Những phi tử kia chẳng qua là người được nuôi làm cảnh để khiến quân sứ vui vẻ thôi, mà hai vị cô này là người nắm quyền lực thực sự trong tay. Hai vị cô này chỉ cần tùy tiện nói một câu trước mặt quân sứ là có thể quyết định được vận mệnh của người sẽ ra sao. Họ là người bên cạnh quân sứ, là thân tín chân chính mà không ai có thể thay thế được đối với quân sứ. Vào thời điểm Miêu Nghị chào hỏi những phi tử kia, Trúc Thượng Pha đã từng nói bóng gió hắn về điều ấy. Vốn là quân sứ không chỉ có từng này phi tử thôi đâu, trong số đó còn có người từng đắc tội với hai vị cô, còn có người tự cho mình là cao quý lắm mà sai xử hai vị cô như nha hoàn. Kết quả là mấy người này bị quân sứ ban cho cái chết. Trong hoàn cảnh không có chánh cung nương nương đè ép, có thể nói địa vị hai vị cô thật đúng là dưới một người, trên vạn người ở toàn bộ khu vực thần lộ này. Trừ quân sứ ra thì còn ai dám tỏ ra thiếu sự tôn kính với hai vị cô chứ. Miêu Nghị cười khổ trong lòng. Hiện nay, hắn không những phải đưa hết ra số lễ vật đã nhận được trước dịp thăng chức, mà còn phải bỏ ra một phần của cải riêng. Quả thật là tiêu tốn nhiều quá. Nhưng hắn cũng thu được lợi. Trước đó Miêu Nghị đã được cấp một tòa nhà lớn ở Ngọc Đô Phong. Tòa nhà này cũng không phải tồi, chỉ là đối với hắn mà nói, tòa nhà này hoàn toàn không có cũng được, mà có cũng chẳng sao. Nếu không cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ không ở lại đây, mà hắn không thể bán tòa nhà này đi để đổi lấy tiền được. Sau khi dạo một vòng quanh vườn nhà mình, Miêu Nghị từ biệt Trúc Thượng Pha rồi xuống núi. Dù sao thì quân sứ hiện cần gặp mặt riêng tất cả cung chủ của các khu, vậy nên sẽ không có ai sai xử hắn làm chuyện gì cả. Hắn đi thẳng đến chỗ của Lâm Bình Bình. Lâm Bình Bình vừa thấy Miêu Nghị thì lại càng cảm thấy kính sợ. Dù nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới Miêu Nghị lại trở thành chấp sự Kim Điện trong Ngọc Đô Phong. Lúc nàng nghe được tin tức này, lần đầu tiên thì cũng cảm thấy có chút khó tin. Nàng nghĩ, có chỗ dựa này rồi, sau này làm chuyện gì trong Đô Thành cũng sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Lâm Bình Bình là đặc biệt chờ Miêu Nghị ở chỗ này. Nàng vừa nhận được tin tức từ Miêu Nghị bên phía Trấn Nhâm Điện bên kia, liền đưa tới tin tức chuẩn bị nơi dừng chân cho Miêu Nghị. Khi nàng dẫn Miêu Nghị tới nơi này, là Bình Triệu Phi, Tư Không Vô Úy, Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm đã có mặt tại đây để chờ hắn rồi. La Bình vừa mừng vừa sợ tiến lên chúc mừng đầu tiên. Hey, chúc mừng Miêu huynh thăng chức. Đó thật sự là vừa mừng vừa sợ. Miêu Nghị có cái thân phận chấp sự kim điện này thì đã không giống với lúc trước. Cung chủ có quyền lợi đến mấy cũng không thể cai quản trực tiếp những chuyện ở đô thành. Chấp sự kim điện thì có thể làm việc này. Nếu sau này La Bình có chuyện gì hắn cũng có khả năng giúp đỡ y mấy phần. Miêu Nghị liếc qua Triệu Phi, kéo lấy cánh tay của La Bình nói. Hey, La Huynh mau giúp ta điều tra một chút, xem điện chủ Trấn Bính Điện là Ô Mộng Lan của Nguyệt Hành Cung có tới đây không. Ta có việc gấp, nếu có gì thì mau tới gặp ta nha. Triệu Phi nghe hắn nói vậy thì mặt vẫn không thay đổi, không nhìn ra manh mối gì. Người biết chuyện là Tư Không Vô Ý thì lại cố nén cười. Nghe hắn nói có chuyện gấp, La Bình không nói hai lời, lập tức rời đi. Trên Ngọc Đô Phong, nhìn cảnh đêm đầy đèn đuốc từ nhà tại Đô Thành là một loại hưởng thụ. Điều này đối với tu sĩ hàng năm tiềm tu trong rừng sâu núi thẳm mà nói thì đức thực là một tâm tình rất đặc biệt. Rượu ngon, món ngon, bạn cũ đoàn tụ, lời nói thật vui. Triệu Phi rõ ràng có chút không yên lòng, ánh mắt thoáng liếc qua phía ngoài. Là người biết rõ tình hình, Miêu Nghị và Tư Không Vô Ý tự nhiên buồn cười. Chờ đã lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng thấy được La Bình bước chân vội vã đi đến. Chỉ thấy một mình La Bình, không thấy người khác. Triệu Phi ánh mắt có chút ảm nhiên, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Miêu Nghị đứng dậy hỏi La Bình vừa đi tới. Hay là người của Nguyệt Hành Cung còn chưa tới? La Bình cười nói. Ngày mai nghị sự tại Kim Điện, sao có thể trễ này? Tự nhiên là đã đến rồi. Ta tìm được Ô Điện Chủ ở tại Xuân Hoa Lâu. Ai ngờ đến đây hỏi ta và biết được nơi này có không ít bằng hữu. Ngược lại không chịu vào rồi, chỉ để cho ta nói hỏi ngươi rốt cục là tìm nàng ta có chuyện gì. Ô Mộng Lan giả bộ hồ đồ sao? Miêu Nghị sửng sốt. Ngay sau đó nín cười, xem ra đoán được cái gì rồi. Thấy được nhiều người lại xấu hổ, cười hỏi. Nàng hiện tại ở chỗ nào? La Bình nói. Ở ngay trong đình các bên ngoài. Cực khổ cho La Huynh. Mời ngồi, chư vị từ từ uống, ta đi một chút sẽ quay lại. Miêu Nghị chắp tay chào mọi người bước nhanh rời đi. Ra khỏi cửa viện, quả nhiên nhìn thấy bên sườn núi treo cao lơ lửng một ngọn đèn màu. Trong đình có một thân ảnh thướt tha đứng chắp tay đối mặt nhìn đèn đuốc hàng vạn gia đình dưới chân núi. Không phải Ô Mộng Lan thì còn có thể là ai? Phía sau nghi lưng nghe có tiếng bước chân. Ô Mộng Lan xoay người nhìn lại trực tiếp ngồi xuống mặt không chút thay đổi nói. Cho gọi ta có chuyện gì? Đừng tưởng rằng ngươi là kim điện chấp sự có thể hô ta đến là bảo ta đi. Ê thế nào? Thật đúng là hảo tâm. Còn bị cho rằng là lòng lang dạ thú rồi. Miêu Nghị vén áo rèn rẹt rồi ngồi đến đối diện hỏi. Mạnh tỷ nói thật nha. Lần trước cố ý dặn dò ta mang theo Triệu Phi tới bên chỗ của tỷ. Có phải là nhìn trúng Triệu Phi rồi không? Cũng không biết tu hành đã bao nhiêu năm, thế mà bị hỏi chút có tay chân luống cuống. Ô Mộng Lan ánh mắt tránh né, có chút không dám nhìn thẳng Miêu Nghị, lại không dám trực tiếp thừa nhận. Thế nào, Mạnh tí tí, tí làm thế nào đầu mặt rồi? Hay là xấu hổ sao? Miêu Nghị trêu chọc. Ô Mộng Lan lập tức thẹn quá thành giận, đá tới một đá dưới đáy bàn. May mắn Miêu Nghị phản ứng nhanh, nhanh chóng nhấc chân tránh thoát chỉ vào Ô Mộng Lan cảnh cáo. Này, Mạnh tỷ nhé, ta cảnh cáo nhé. Ta đã hỏi qua Triệu Phi rồi, người ta phải nói là có ý tứ đối với tỷ đó. Nếu như trùng hợp chạy ra ngoài thấy được tỷ liếc mắt đưa tình với ta, hậu quả tỷ tự gánh chịu. Ô Mộng Lan lập tức yên tĩnh lại, im lặng một chút hỏi. Ngươi hỏi qua hắn rồi sao? Miêu Nghị gật đầu gương mặt diễu diễu nói. Ý hắn là ta hiểu được rồi, nhưng mà ý của tỷ ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Ta cũng không biết cô đoán trúng hay không, không có cách nào khẳng định câu trả lời chắc chắn cho người ta. Tỷ rốt cuộc là thái độ gì, không ngại nói rõ ra đi chứ. Ô Mộng Lan có chút xấu hổ, Miêu Nghị đứng lên nói. Được rồi, tí ngượng ngùng cũng tiện nói với ta, ta gọi hắn đi ra. Hai người trước từ từ hàn huyên. Chậm đã. Ôn Mộng Lan kêu hắn lại, đưa tay tỏ ý bảo hắn ngồi xuống. Chuyện của ta và Hắc Lăng Tiêu ngươi cũng biết, hắn thật sự không quan tâm đến sao? Có mấy lời mọi người tốt nhất nói trước cho rõ, ta không muốn hắn sau khi biết chuyện này hối hận. Ta cũng không phải nữ nhân, ai cũng có thể lấy làm chồng, tùy tiện để cho đám đàn ông các ngươi đùa bỡn. Miêu Nghi mỉm cười nói, nếu như là gần trong gang tấc thì có cái gì đắn đo nghi ngờ gì đó, chính các ngươi tự nói với nhau cho rõ ràng đi. Ta đi gọi hắn. Đứng lại. Ôn Mộng Lan bỗng nhiên đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Có thể nói là vừa bực mình vừa buồn cười. Ta nếu như không biết xấu hổ nói rõ với hắn, thì còn dùng đến ngươi ở giữa mật dây làm gì? Nhìn bộ dáng này của nàng ta, Miêu Nghi ít nhiều có chút than thở. Xem ra nữ nhân này thật sự động tâm với Triệu Phi, nếu không sẽ không xấu hổ như thế. Hắn ngồi xuống lại thở dài. Người nói cái gì ta hỏi quán rồi. Hắn nói không quan tâm đến cái đó, nói là tình đầu ý hợp so với cái gì khác cũng đều trọng yếu hơn. Thật ra thì hắn ngược lại là có lo lắng khác. Ôn Mộng Lan nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sau đó trong lòng lại căng thẳng từ từ ngồi xuống hỏi. Hắn lo lắng chuyện gì? Miêu Nghị nói, tình huống bên phía Thủy Hành Cung không phải bí mật gì. Ngươi nên biết, hắn là điện chủ một điện, một nửa lợi ích phải nhượng cho Mộc Hành Cung. Thu nhập không bằng ngươi, còn tu vi của hắn cũng không cao như ngươi. Sợ ngươi sẽ lầm nhận định hắn rằng có ý trèo cao. Còn tưởng chuyện gì? Ôn Mộng Lan lập tức nói. Hắn nếu như nói tình đầu ý hợp với ta cái gì cũng đều không trọng yếu. Trong mắt ta làm sao không phải như thế? Bốp. Miêu Nghị vung tay vỗ bàn một cái. Buồn nôn chết người rồi. Không chịu được hai người các người. Ê, Mạnh Tỷ, ngươi câm cho lời nói thống khoái đi. Nếu hắn cưới ngươi, ngươi có chấp nhận lấy hắn hay không? Cái tên khốn này. Ôn Mộng Lan hận đến ngứa cả hàm răng, bất quá vẫn cắn môi yên lặng gật đầu. Vậy không phải xong rồi sao? Lại lanh qua lanh quanh, buộc cua quẹo quẹo, vòng vòng như vậy làm cái gì? Làm như chuyện lớn năm vậy, ta thật không có thời gian đùa cùng các người. Ngày mai còn phải đi nghị sự tại Kim Điện. Chờ đó. Miêu Nghị cười nhạo một tiếng, trực tiếp thi pháp cất cao giọng nói. Triệu Phi, cò cò rụt rụt như vậy tính toán là bánh đánh gì? Là nam nhân thì lăn ra đây. Toát cả mồ hôi, cái cổ họng lớn như thế lập tức khiến cho Ôn Mộng Lan thấy luống cuống rồi. Ôn Mộng Lan hận không thể nhào qua bóp chết hắn, nhưng phần nhiều hơn vẫn là khẩn trương. Có cảm giác như muốn tìm cái nỗ đứt chui ra trốn vào trong đó, có thể nói là mặt hoa thất sắc. Chỉ chốc lát sau Triệu Phi từ cửa viện đi ra, phía sau có một đám không rõ là đi xem cái gì náo nhiệt. Sau khi Triệu Phi và Ôn Mộng Lan bốn mắt nhìn nhau, người sau tim đập hiu chạy, nghiêng đầu qua nơi khác. Miêu Nghi chỉ vào Ôn Mộng Lan nói với Triệu Phi. Nàng ta nói rồi, ngươi nếu như cưới nàng, nàng ấy sẽ gả cho ngươi. Ngươi có ý gì thì mau nói, để cho nàng một nữ nhân bị làm khó như thế thì là cái đạo lý gì? Ôn Mộng Lan lúc này đúng là muốn thọc cho Miêu đại điện chủ 10.000 đao. Không ngờ lại trước mặt nhiều người nói như vậy. Nếu Triệu Phi cự tuyệt sẽ khiến cho nàng lâm vào sao chịu nổi đây, khiến cho nàng làm thế nào gặp ngươi? Tình huống gì thế? Đàm Lạc đột nhiên vọt ra nhảy một câu. Mấy vị này còn không sáng tỏ nguyên nhân, ánh mắt đồng loạt liếc về phía Triệu Phi. Triệu Phi đột nhiên hít sâu một hơi, bình tĩnh đi tới trước mặt Ôn Mộng Lan. Đường đường là Ô đại điện chủ cứng rắn bị làm cho gương mặt đỏ hồng, không dám nhìn thẳng, nhịp tim phải nói là nhanh như bỏ chạy. Triệu Phi không hề nói cái gì, chẳng qua đưa tay ra trước mặt nàng chờ nàng đáp lại. Ôn Mộng Lan chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, hai người có thể nói là không lên tiếng mà còn hơn cả lên tiếng. Trong nháy mắt đọc hiểu ánh mắt của đối phương, một bàn tay mềm mại hơi có chút run rẩy từ từ nâng lên, từ từ bỏ vào trong lòng bàn tay của hắn, biểu lộ thái độ của mình. Triệu Phi nắm chặt tay của nàng. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt. Tư Không Vô Ý vỗ tay hoan nghênh, hô to nói. Nghe, đừng có đứng bên ngoài nữa, mau vào bên trong đổi chén lớn chúc mừng. Miêu Nghị cũng vỗ tay theo. La Bình, Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm, Lâm Bình Bình cũng đưa mắt nhìn nhau rồi vỗ tay theo. Nhưng mà điều khiến cho mọi người trong nháy mắt cả kinh thất sắc là Triệu Phi đột nhiên cúi người, trực tiếp ôm ngang Ô Mộng Lan vào trong ngực, khiến cho Ô Mộng Lan la lên thất thanh. Chỉ thấy Triệu Phi ôm Ô Mộng Lan sải bước rời đi, không chơi cùng mọi người nữa, đi thẳng tới trang viên của mình cách đó không xa. Miêu Nghị ngạc nhiên. Các người đi đâu? Triệu Phi đột nhiên bật cười ha hả, lớn tiếng trả lời. Ha ha ha, trước hết động phòng, quay đầu lại vợ chồng chúng ta sẽ mời các người uống rượu mừng. Đây là công khai tuyên bố đêm nay sẽ đoạt nữ nhân này. Tầng ý tứ sâu hơn chính là tuyên bố với tất cả mọi người rằng Ô Mộng Lan đã là nữ nhân của hắn rồi vậy. Nằm trong ngực hắn, Ô Mộng Lan có thể nói là một trận vùng vẫy, quả đấm đập lại một trận phía sau lưng Triệu Phi, ngượng không tả được. Mặt đã đỏ đến mức kiều diễm, sắp chín dục luôn rồi. Nhưng mà Triệu Phi không hề bỏ qua nàng, mà nàng cuối cùng cũng ngoan ngoãn thúc thủ, vùi đầu vào ngực của hắn. Cứ như vậy tùy tiện, tùy ý Triệu Phi ôm đi. Dựa vào tu vi của nàng muốn tránh thoát Triệu Phi ôm ấp rất dễ dàng. Có thể thấy được là chịu rồi. Hậu quả kế tiếp có thể tưởng tượng. Đêm này nhất định là một đêm đẹp không an tĩnh. Đám người Miêu Nghị toàn bộ trợn tròn con mắt. Đây cũng quá ngông cuồng rồi chứ. Ê, lão Triệu này quá thực không nhìn ra. Mạnh quá đi. Như vậy mà cũng được. Tư Không Vô Ý hít ngược một hơi khí lạnh. Tất cả tên to xác, từng người nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút. Diệp Tâm liếc mắt nhìn Cổ Tam Chính, đột nhiên lên tiếng. Triệu Phi, đây mới gọi là nam nhân. Cái gì? Một đám nam nhân nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Từng người ánh mắt cổ quái giống như đều muốn hỏi, chẳng lẽ nữ nhân đều khoái cái món này? Nhìn cái gì vậy? Diệp Tâm cười lại một tiếng, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng nhìn về phía Cổ Tam Chính, đột nhiên lấy dũng khí thẳng thắn nói. Nếu ai dám như Triệu Phi ôm ta như vậy đi, đêm nay ta liền làm nữ nhân của hắn. Đám người Miêu Nghị á khẩu không nói lên lời. Cổ Tam Chính quay đầu đi tránh ánh mắt của Diệp Tâm. Ai ngờ đột nhiên lại nghe Diệp Tâm truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Quay đầu lại chỉ thấy Đàm Lạc đã dùng sức mạnh ôm ngang Diệp Tâm trong ngực sải bước mà đi. Diệp Tâm cũng ở trong ngực của Đàm Lạc vùng vẫy một trận. Nhưng sau khi từ đầu vai Đàm Lạc thấy Cổ Tam Chính thờ ơ, Diệp Tâm trong nháy mắt không vùng vẫy nữa, yên tĩnh, quay đầu lại nhìn Cổ Tam Chính, tùy ý cho Đàm Lạc ôm lấy rồi đi vậy. Uống cho ta sống nhiều năm như vậy, thì già nữ nhân đều nghiền cái món này. Tư Không Vô Ý đột nhiên một trận vô cùng đau đớn, đứng lại đó, đấm ngực dậm chân, không biết đang hối hận cái gì. Mọi người dường như phát hiện ra nơi này còn có một nữ nhân. Ánh mắt lại hướng về phía Lâm Bình Bình xem xét. Nữ nhân này phải nói là dáng điệu vẫn thướt tha vô cùng. Lâm Bình Bình giật nảy mình, bị đám nam nhân như hổ lang này dọa sợ rồi. Nhanh chóng lui về sau hai bước lắc đầu, bày tỏ bản thân mình không khoái món này. Miêu Nghị liếc mắt nhìn Cổ Tam Chính, gương mặt biểu tình căng thẳng, y khoanh tay đứng thẳng im lặng. Người khác không biết, Miêu Nghị hắn thì đã sớm nhìn thấu Diệp Tâm vẫn có ý tứ đối với hắn, thậm chí biểu hiện rất rõ ràng, còn thiếu chuyện chủ động hiến dâng mà thôi. Miêu Nghị lúc trước hỏi qua hắn, chẳng qua là người này đắn đo về chuyện khác biệt môn phái. Cổ Tam Chính, ta phát hiện các ngươi không phải ngày một ngày hai rồi. Ngươi ngàn vạn lần đừng đối với Diệp Tâm nói là không một chút cảm giác nào. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đây là Diệp Tâm cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bây giờ còn có thể bù đắp lại. Qua đêm nay, thật là sẽ không còn chuyện gì của ngươi nữa rồi. Miêu Nghị nhàn nhạt truyền âm báo cho hắn một tiếng. Cổ Tam Chính lại dứt khoát quay đầu chuyển thân quả quyết nói với mọi người. Đi uống rượu. Nghe, đêm này có ý tứ, đi, uống rượu chúc mừng cho bọn họ. Tư Không Vô Ý phất tay hét to nói một tiếng. Miêu Nghị quay đầu điếc nhìn về phía Đàm Lạc ôm Diệp Tâm ly khai trong bóng đêm. Không thấy có người quay trở về, khẽ thở ra một tiếng lắc đầu, cũng tiến vào trong vườn. Sáng sớm ngày hôm sau, Miêu Nghị chạy tới Đô Đốc Phủ điểm mặt trên diện điện, nhận thức một chút với các đầu mục khác của đô đốc phủ, tiếp nhận binh tươm tướng cua của đô đốc phủ đến bái kiến hắn. Đại đô đốc Lan Hầu sau khi xuất hiện thông báo mấy câu đối với mọi người, liền lĩnh biêu nghị đi lên kim điện ở đỉnh núi. Ngọc Đô Phong, kim điện, ba đại hành tẩu cộng thêm đô đốc của đô đốc phủ đang đứng trên bậc thang có hình chữ bát. Theo cấp bậc, Đậu Lăng Tuyết và Giang Lịch Ba có tu vi cao hơn Phong Trạch và Lan Hầu, đứng bên trên. Phía dưới là lục đại chấp sự. Vốn là lục đại chấp sự, hiện tại biến thành thất đại chấp sự, chia ra đứng hai bên đối mặt dưới bậc thang. Miêu Nghị bị tách ra đứng đơn độc một mình, đối mặt với cây cột vàng khè khè, điều khắc rất hoa mỹ. Thật ra thì cũng dễ nhìn hơn so với nhìn người. 10 vị cung chủ đứng hai hàng, không ít người ánh mắt thi thoảng liếc về phía Miêu Nghị. Vị tân kim điện chấp sự này hiển nhiên có dáng vẻ hấp dẫn còn mắt. Đào Thanh Đi ánh mắt có vẻ phức tạp, Miêu Nghị một bước lên mây với tốc độ thật sự là quá lớn, vượt quá dự đoán của nàng. Nàng phát hiện người có năng lực quả nhiên là người có năng lực, giờ này không ngờ đã nhập vào pháp nhãn của quân sứ. Ở nơi kim điện này cũng có một chỗ đứng rồi. Miêu Nghị cũng thi thoảng liếc nhìn họ một chút, cuối cùng không nhìn nữa, quyết định hay là trực tiếp nhìn cột cho chắc ăn. Bởi vì Nguyệt Hành Cung cung chủ Trương Thiên Tiếu thỉnh thoảng chớp mắt nháy nháy con mắt với hắn, hoặc ném qua cái nhìn ủy mị quyến rũ. Miêu đại điện chủ thật sự là không chịu được rồi, lần đầu tiên đứng kim điện đứng hầu lại bị mắt đi mày lại với cung chủ phía dưới như vậy. Vạn nhân đợi lát nữa bị Nhạc Thiên Ba thấy được chẳng phải là xong đời rồi sao? Lão đầu dường như có vẻ chú ý tới Trương Thiên Tiếu, đã nạp nhập vào đầu ánh mắt trao đổi của hai người. Người ở đây đứng chờ không bao lâu, quân sứ Nhạc Thiên Ba dẫn theo hai thị nữ đi xuống, leo lên bảo tọa giữa kim điện ngồi xuống. Trường Hoan Trường Nhạc đứng hai bên tả hữu. Nhạc Thiên Ba lên tiếng nói đôi câu, phía dưới lập tức theo tùy vị trí đứng từng người báo cáo tình huống trong lãnh địa của mình. Sau khi những thủ tục theo thông lệ hoàn thành, Nhạc Thiên Ba nói với mọi người: có một chuyện chư vị sau khi trở về cần chú ý thêm. Cảnh nội của từng người, phàm là môn phái biết luyện bảo hoặc luyện bảo tu sĩ quá cảnh, một khi phát hiện hết thảy đều bắt lại giải đến đô thành chờ lệnh. Nhớ kỹ, chuyện này không để tiết lộ ra ngoài. Tận lực giữ bí mật tiến hành. Lời này vừa nói ra, mọi người đều có kinh ngạc. Miêu Nghị ít nhiều cũng có ngạc nhiên nhìn về phía Nhạc Thiên Ba một cái. Chẳng lẽ người này lại bị giám bảo đại hội kích thích, cũng chuẩn bị thử luyện ra một cái gì đó. Tiên Hành Cung cung chủ Nhiếp Trường Không chắp tay: xin hỏi quân sứ, đây là vì chuyện gì? Nhạc Thiên Ba đáp: đây là pháp chỉ của Thiên Ngoại Thiên, chẳng những thần lộ ta, toàn bộ các lộ trong tiên quốc cảnh nội đều phải tuân chỉ thi hành. Nguyên nhân bổn tòa cũng không biết, do đó không cần hỏi nhiều làm chi. Thiên Ngoại Thiên, Miêu Nghị lại lẩm bẩm trong lòng. Hắn mơ hồ đoán mối quan hệ cùng giám bảo đại hội, Linh Lung Bảo Tháp đoán chừng làm cho Mục Phàm Quân chấn hám không nhỏ. Hành tàu, Đậu Lăng Tuyết đứng ở hàng trên chắp tay. Quân sứ, toàn bộ tiên quốc triển khai hành động thi hành pháp chỉ nhân số không phải ít, muốn bí mật sự sợ rằng khó khăn. Nhạc Thiên Ba đáp: dù sao thần lộ chúng ta không có người biết luyện bảo giỏi, đối với chúng ta không tính là chuyện gì phiền toái. Chúng ta tận lực giữ bí mật là được, những lộ khác không phải là điều chúng ta có thể quan tâm. Nếu như người nào tiết lộ bí mật bị bổn tọa phát hiện rồi, đừng trách bổn tọa không nể mặt. Cẩn tuân pháp chỉ. Mọi người lĩnh mệnh. Sau khi nghị sự hoàn tất, Nhạc Thiên Ba đi xuống bảo tọa, đi qua giữa đám người. 10 vị công chủ đi theo, cùng ra khỏi kim điện đạp không mà đi. Đi Thiên Ngoại Thiên, thi hành một chuyến chuế trước cuối năm của thần lộ. Những người khác cũng ra ngoài chắp tay đưa tiễn. Nhìn theo đoàn người biến mất ở chân trời, mọi người cáo lui với hai vị cô cô. Đại cô cô Trường Hoan đột nhiên lên tiếng: Miêu chấp sự lưu lại một chút. Miêu Nghị đi theo phía sau lưng của Lan Hầu sửng sốt. Lan Hầu xoay người liếc nhìn, dặn dò: quay đầu lại đến đô đốc phủ một chuyến. Dạ vâng. Miêu Nghị chắp tay đáp ứng, Không biết tên khốn lấy việc quan báo tư thù này tìm bản thân là chuyện tốt hay xấu. Xoay người lại nhìn theo hai vị cô tiến vào kim điện. Hai vị cô còn chưa lên tiếng nói chuyện, Miêu Nghị đã lấy qua hai chiếc nhẫn chữ vật đưa qua. Để một chút tâm ý nhỏ, xin hai vị cô vui lòng nhận cho. Hy vọng không phải bởi vì mình tống tặng lễ vật không kịp thời ra mắt mà muốn gây phiền toái cho mình, sở dĩ nhanh chóng đưa quà ra bổ túc. Trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì đang vang lên tiếng thở dài. Không thể không thừa nhận toàn bộ tài nguyên tu hành của giới đều đang tập trung lên hướng phía trên. Tâm ý của người phía dưới, hai vị cô hiển nhiên đã thành thói quen, thuận tay thu luôn. Đại cô Trường Hoan cười nói, Miêu chấp sự, thật ra cũng không có việc gì, chính là quân sứ trước khi đi có thông báo, bảo ngươi trước hết không được ly khai đô thành, sau khi quân sứ trở về gặp mặt rồi nói sau. Rốt cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu ha? Miêu Nghị chắp tay hỏi. Hai vị cô xin hỏi không biết quân sứ triệu kiến ti chức có phân phó gì? Trường Hoan cười nói, gặp quân sứ tự nhiên biết, người đi trước. Roi của Lan Đô Đốc, người đã từng đếm qua rồi, đừng làm cho Đại Đô Đốc đợi lâu. Trường Nhạc nghe vậy che miệng cười khẽ. Miêu Nghị đến nơi này nhậm chức, các nàng sao có thể không biết sự việc Miêu Nghị và Đô Đốc Phủ. Vị Miêu chấp sự này đầu tiên là bị Đô Đốc Phủ nhốt vào tiên lao, sau đó lần thứ hai lại bị nhốt vào tiên lao. Có điều chỉ xử lần thứ hai xui xẻo hơn, còn bị tiên hình. Cũng không biết là vị này gặp được Lan Hầu có bỡ ngỡ trong lòng hay không. Hề, để cảm tạ đại cô chỉ điểm. Miêu Nghị cười khan chắp tay áo cáo từ. Sau khi ly khai kim điện, Miêu Nghị chạy thẳng tới Đô Đốc Phủ. Thị nữ của Lan Hầu trực tiếp dẫn hắn tiến vào thư phòng của Lan Hầu. Chỉ thấy Lan Hầu đang múa bút vẩy mực đứng cạnh thư án. Đại Đô Đốc. Miêu Nghị chắp tay chào. Lan Hầu ừ một tiếng, thuận tay chụp lấy khối ngọc điệp trên án ném cho hắn, vừa viết vừa nói. Có người muốn gặp người, chiếu theo địa chỉ mà đi tìm. Miêu Nghị nhìn qua nội dung trong ngọc điệp, phát hiện bên trong chỉ có một địa chỉ, lập tức đầu óc rối bừng không nhịn được hỏi. Xin hỏi Đại Đô Đốc là ai muốn gặp ti chức? Xem đi tự biết, tốt nhất người đi một mình, đừng cho người ngoài biết. Lan Hầu không đầu không đuôi dặn dò một câu liền phất tay áo bảo thị nữ tiễn khách. Ra khỏi Đô Đốc Phủ, Miêu Nghị trong lòng thầm đầy hồ nghi. Đại cô Trường Hoan bên cạnh nói quân sứ muốn gặp hắn, thần thần bí bí không chịu nói chuyện gì. Nơi này Lan Hầu lại thần thần bí bí nói có người muốn gặp hắn. Đây đều đang giở trò quỷ gì? Lão tử chẳng nhân tự nhiên sẽ bị cuốn vào chuyện gì rồi chứ? Đừng nói đùa nha. Nơi này vừa suy tư ra khỏi cấm cung Sơn Môn thì gặp được Lâm Bình Bình chờ đợi ở trước cửa Sơn Môn. Có chuyện gì? Miêu Nghị hỏi. Lâm Bình Bình nói, Triệu Điện Chủ, Ô Điện Chủ, Đàm Điện Chủ, Diệp Điện Chủ đang chờ trong trạch viện đại nhân, nói là sau khi đại nhân ra ngoài nếu không có chuyện gì cần yếu thì thỉnh cầu trở về một chuyến. Bọn họ nói đều có chuyện tìm đại nhân. Miêu Nghị kỳ quái. Ngày bốn người bọn họ gây khổ cái gì? Đang lúc không muốn có người quấy rầy đây, chạy đến tìm ta làm gì? Bọn họ không có sao chứ? Lâm Bình Bình trả lời. Ti chức không biết, bọn họ không nói cho ti chức, chỉ nhờ ti chức đến thỉnh cầu đại nhân. Nhưng ti chức nhìn bọn họ rất cao hứng, chắc là không có việc gì. Gặp quý rồi. Ở trên núi này, dưới này, từng người ai ai cũng thần thần bí bí hết. Rốt cuộc là làm cái gì? Miêu Nghị cau mày, trong tay hắn còn cầm khối ngọc điệp viết địa chỉ. Đang muốn nhìn xem một chút là ai muốn tự gặp bản thân mình, không nghĩ tới chỗ này lại ùa ra thêm một người muốn gặp nữa. Cuối cùng hắn vẫn thu ngọc điệp, dù sao Lan Hầu cũng không quy định khi nào đi gặp, phất tay cùng Lâm Bình Bình trở về nhà trước. Quay trở lại trang viên, dẫn Lâm Bình Bình vào chính sảnh thì gặp được bốn vị, thành song thành đôi, chia nhau ngồi hai bên. Miêu Nghị chắp tay đứng cửa ngập ngừng, trước hết quay sang nhìn tra xét. Triệu Phi thật ra thì gương mặt thản nhiên, Ô Mộng Lan thì trong nháy mắt mặt đỏ lựng, không dám nhìn đối mặt với Miêu Nghị. Miêu Nghị quay sang bên phải thì nhìn Đàm Lạc, có thể nói được gương mặt vui sướng mừng ơi là mừng. Trong khi Diệp Tâm cũng là nháy mắt đỏ mặt, so sánh với Ô Mộng Lan còn đỏ hơn. Ô Mộng Lan nhiều lắm là ửng hồng hai gò má, còn gương mặt Diệp Tâm thì đỏ như cây đít khỉ vậy. Bốn người ngay sau đó đều đứng lên đón hắn. Thật là kỳ quái rồi. bọn họ lúc này còn đang có tâm tình cho đến ta, cố ý chạy tới gặp ta đây. Miêu Nhị nghiêng đầu nhìn qua một bên hỏi, Lâm Bình Bình, chỗ này của ta có thoải mái hơn trong chăn của bọn họ không? Lâm Bình Bình hé miệng cười, biết đại nhân đang trêu chọc bọn họ. Nhìn hai bên một chút, phát hiện Ô Mộc Lan và Diệp Tâm mặt càng đỏ hơn, chắp tay trả lời. Thì chứ không biết. Ngươi không phải là không biết, mà là giả bộ hồ đồ. Miêu Nhị ngón tay chỉ nàng, sải bước đi đến vị trí chủ vị ngồi xuống. Bốn vị đó cũng ngồi xuống theo. Lâm Bình Bình pha trà đặt trên bàn, đứng cạnh Miêu Nghị. Còn Miêu Nghị thì bắt chéo cái chân ngồi dựa lưng trên ghế, thở ơ lạnh nhạt đối với phản ứng vừa đôi tân lăng, đôi tân nương nhân dài. Hai bên thì bị hắn nhìn đến phát ngượng luôn. Hai nữ nhân căn bản cũng không dám nhìn hắn. Thật sự trong ánh mắt của Miêu Đại Điện Chủ, chú ý vị hài hước trêu chọc quá đậm rồi. Hai nàng đều nhanh chóng tránh né. Hèm, ta nói hai cặp các người nhà. Có chuyện gì thì nói nhau đi. Trên thân ta còn chuyện cần phải đi làm. Là bị Lâm Bình Bình nửa đường ở chấn nhang quay về đây đó. Miêu Nghị vỗ vỗ tay vịn của cái ghế thúc giục. Triệu Phi là mặt tỉnh, gương mặt bình tĩnh đặt chén trà xuống đưa tay hướng về phía đối diện. Chúng ta không có chuyện gì khẩn yếu. Các người có chuyện trước tiên nói đi. Nếu như không tiện, vợ chồng chúng ta sẽ tránh một chút. Cái này là công khai xưng hô vợ chồng luôn rồi. Có thể thấy được tối qua không lãng phí thời gian. Ô Mộng Lan ngọt ngào lườm hắn một cái. Cái ngọt ngào sung sướng này là đứa nhỏ 3 tuổi đều có thể nhìn ra được. Thật ra nếu tối hôm qua Triệu Phi không công khai tuyên bố với mọi người là họ là vợ chồng, Ô Mộng Lan cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, bị Triệu Phi cứ như vậy tùy tiện ôm đi chinh phục đâu. Hai người có thể nói là phu sướng tụy tùng. Triệu Phi vừa đứng lên đòi đánh đi, Ô Mộng Lan liền đứng lên theo. Đối diện Đàm Lạc vội vàng đưa tay ngăn cản nói. Không cần đâu, chúng ta không có sự việc gì. Các người nói trước đi. Các người nói trước, các người tới trước mà. Nếu như không tiện chúng ta tránh đi là được rồi. Ta nói nhà mấy vị, tối hôm qua không phải là bày ra tư thái đủ rồi sao? Hiện tại còn cố ý chạy tới đùa bỡn tới chơi ta nữa à? Miêu Nghị đứng lên cười lạnh nói. Không nói đúng hay không? Ta không có thời gian cùng các người hao tổn. Không nói ta đi trước đây, chờ các người nghĩ kỹ rồi tính sau. Miêu Nghị. Triệu Phi vừa muốn lên tiếng, Ô Mộng Lan đã mở miệng nói trước. Ta có việc tìm người hỗ trợ giúp tỷ một chuyện. Ê, đừng, vị tỷ tỷ này. Như vậy người ta cũng không nhận được đâu. Nhận rồi là bị thua thiệt, ta không muốn sau này gặp lão Triệu phải hô tỷ phu. Miêu Nghị vui vẻ ngồi xuống, hai chân bắt chéo, cười khẩy nói. Ô Mộng Lan, ô đại điện chủ có chuyện gì nói đi. Ô Mộng Lan hung hăng chừng hắn một cái trực tiếp nói. Người nghĩ biện pháp điều ta đến Tùy Hành Cung. Miêu Nghị ngẩn ra nhìn về phía Triệu Phi. Người sau gật đầu. Miêu Nghị hiểu rõ. Xem ra hai vị này là sau khi thân mật cá nước rồi cảm thấy cự ly quá xa, gặp mặt không tiện, cho nên muốn kéo cự ly lại. Cái này... Miêu Nghị giờ khóc giờ cười nói. Các người đòi hỏi điều này không phải làm khó ta sao? Chuyện này tìm ta có lợi ích gì? Chính ta cũng chẳng qua chỉ là điện chủ nho nhỏ. Kim Điện chấp sự cũng không có quyền lợi điều điện chủ của Nguyệt Hành Cung đến Mộc Hành Cung à. Cho dù là thần lộ, hành tàu cũng không có biện pháp. Ô Mộng Lan, chuyện này xem ra đi tìm cung chủ các người mới đúng. Ô Mộng Lan hỏi. Ngươi cảm thấy ta đi tìm cung chủ nói, ta muốn ngươi thả ta đi thích hợp sao? Miêu Nghị ngẫm lại cũng đích thực là không thích hợp. Nếu như phủ chủ phía dưới tìm nói ta muốn không làm với ngươi nữa, muốn đi tới địa phương khác, đoán chừng tự bản thân mình cũng không cao hứng nổi. Hắn hỏi Triệu Phi. Người đi tìm Đào Thanh Ly, nhờ Đào Thanh Ly đi tìm Trương Thiên Tiếu. Cung chủ, đối với cung chủ khi cần nói chuyện cũng tiện lên tiếng. Ta là một vị điện chủ, đi tìm cung chủ mở lời như thế quái nào được. Triệu Phi nói. Tình huống Đào cung chủ không phải người cũng không biết. Giờ này nàng chẳng qua là phụ thuộc vào Mộc Hành Cung. Có cung chủ nào sẽ cho rằng nàng ta có thể ngồi ngang hàng cùng tự bản thân mình chứ? Trong mắt của những cung chủ đó, sợ là địa vị còn không cao bằng người ở Mộc Hành Cung này. Nàng ta và Nguyệt Hành Cung cung chủ quan hệ còn chưa tốt tới mức có thể nên tiếng đòi thủ hạ điện chủ của người ta. Vạn nhất đòi không được người, ngược lại khiến cho ngượng mặt khó chịu không biết giấu vào đâu. Miêu Nghị thở dài nói. Toàn bộ người không sợ mất mặt nhượng ngùng, không phải khó chịu hay sao? ta và Nguyệt Hành Cung cung chủ quan hệ cũng không tốn mức có thể đòi thủ hạ của điện chủ người ta nha. Triệu Phi nói, người dù sao cũng là kim điện chấp sự, người ta cho dù không đáp ứng vẫn phải nể mặt mũi của vị quân sứ mấy phần, không đến mức làm khó người. Ôm Mộng Lan nói, người đó đại ca kết bái không phải muốn tiếp cận ngồi gần quan hệ với người hay sao? Nếu như không biết xấu hổ trước mặt Triệu Phi nói ra Hoắc Lăng Tiêu, ta đây còn có cái gì để nói? Miêu Nghị hết chỗ nói rồi cười khổ. Ta đây tận lực thử một chút, không được cũng đừng oán ta. Triệu Phi, tình huống Thủy Hành Cung chắc hẳn người cũng biết. Ô Mộng Lan đi qua bên đó làm điện chủ lợi ích phải giảm đi phân nửa. Chạy tới đó có đáng không? Triệu Phi nói, thân kiếm hai điện giống như ngươi không phải bù trở lại hay sao? Ta ở Thủy Hành Cung dù sao vẫn có chút mặt mũi đấy. Không tiện lên tiếng cho mình, nhưng không sẽ để cho Mộng Lan bị thua thiệt. Lời này vừa nói ra, Ô Mộng Lan toàn mắt sáng long lanh như nước chảy. Cái này đúng là đâu đâu cũng thấy nhu tình mật ý. Sau khi bị tình yêu tràn đầy làm tươi nhuận, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, xem ra tâm tình tìm được chỗ dựa của cuộc đời rồi. Miêu Nghị ngẫm lại cũng phải, Triệu Phi ở lại Thủy Hành Cung làm chút chuyện này không coi là vấn đề gì lớn. Đích thực thì không đánh được cũng có thể hạ được hai điện cho Ô Mộng Lan. Chuyện này ta không thể đảm bảo có thể thành công. Triệu Phi đột nhiên hỏi, ngươi và Trình Ngạo Phương quan hệ thế nào? Tạm được. Miêu Nghị trong nháy mắt hiểu rõ ý của đối phương. Quả nhiên Triệu Phi nói, nếu như đích thực không được, ngươi xem có thể nói động Trình Ngạo Phương ra mặt hay không. Trình Ngạo Phương lên tiếng đòi người với Trương Thiên Tiếu nắm chắc phần thành công hơn một chút. Điều Mộng Lan đến Mộc Hành Cung cũng được, ở cách Thủy Hành Cung cũng gần, chúng ta gặp mặt ít nhất, sánh với việc nàng đi lại Nguyệt Hành Cung dễ dàng hơn. Quan trọng nhất chính là Mộc Hành Cung bên này có người bao bọc, không ai dám động nàng, để cho nàng một mình tại Nguyệt Hành Cung, bên đó ta có chút không yên lòng. Tiền gia hỏa ngươi suy tính thật đúng là chủ đáo, ngươi ôm được luôn mỹ nhân về, lại nhờ ta dùng sức làm chân chạy việc giúp cho ngươi, quá thật là có lương tâm. Miêu Nghị tức giận quật lại một tiếng, cầm tách trà lên uống ửng ực. Triệu Phi âm thầm truyền âm một tiếng với Ô Mộng Lan, hai người đứng sóng vai cùng chắp tay cúi người chào nói. Muôn sự xin nhờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 178 thì phải. Mình quên rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.